Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, Hoàng Thành Nghị Sự. Thanh Lâm Chiến Thần đã đến A-Hát, bái kiến Thanh Lâm Chiến Thần, cung nghênh Thanh Lâm Chiến Thần trở về thành, nhìn thấy Thanh Lâm về sau, người xung quanh đều là tranh thủ thời gian mở miệng chào hỏi. Ở trong đó có tướng quân, cũng có lĩnh thủ, đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối không có người sẽ đối với Thanh Lâm mở miệng. Thậm chí xem cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Thanh Lâm lẻ loi một mình, quét ngang chiến thiên thần quốc 6 gã chiến thần, đánh chết 4 người, dọa đi 2 người, tàn sát binh sĩ 400 triệu. Càng là cầm xuống chiến thiên thần quốc 8 tòa biên cảnh thành. Như thế chiến tích có thể nói là cực kỳ hiển hách, không chút nào khoa trương mà nói, đặt ở bất luận cái gì một gã chiến thần trên người đều là làm không được. Ngày nay Thanh Lâm lại để cho bọn hắn cung kính đối đãi tư cách. Thanh Lâm mọi nơi quét mắt một mắt, khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía theo tiến vào đại điện bắt đầu. Vẫn nhìn mình chằm chằm tứ công chúa trên người. Gặp Thanh Lâm xem ra, tứ công chúa sắc mặt đỏ lên, vội vàng cúi thấp đầu, không dám đối với xem. Thanh Lâm nhướng mày, tựa hồ đã minh bạch một ít cái gì. Chợt đem ánh mắt rời, nhìn về phía Lục Hoàng tử. Bái kiến quốc chủ, bái kiến Lục Hoàng tử. Thanh Lâm, ngày sau ngươi tiến vào đại điện, liền không cần hành lễ. Quốc chủ nhìn thấy Thanh Lâm, rốt cục lộ ra một vòng đã lâu dáng tươi cười. Dù sao ngày sau ngươi, cũng tất nhiên sẽ là siêu cấp cường giả, rất có thể tiến về trước tam cấp bản đồ chính giữa. Gặp lại trẫm, có thể hay không con mắt xem trẫm một mắt đều là lưỡng nói sao? Chấm lại thế nào dám để cho ngươi bây giờ hành lễ, đem ngươi đắc tội. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói, quốc chủ suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, quốc chủ cười lớn một tiếng, rồi sau đó nói, nói chuyện tránh sự a, hôm nay tìm ngươi đến, là vì ta Vô Song thần quốc trong khoảng thời gian này đến nay cùng chiến thiên thần quốc chiến tranh chính giữa liên tiếp bại lui, cho nên muốn tìm ngươi thương nghị một chút nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Thanh Lâm khẽ lắc đầu nói thật, Thanh Mỗ đối với hai nước ở giữa nội tình cùng thực lực cũng không phải là quá mức hiểu rõ, hơn nữa chiến tranh chỉ là vừa bắt đầu, nên làm thế nào cho phải. Hay là muốn quốc chủ chính mình định đoạt? Toàn diện khai chiến sự tình, toàn bộ đều là ngươi chọn lựa lên. Ngày nay tìm ngươi thương nghị, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem cái này nơi phỏng tay khoai lang ném cho phụ hoàng hả? Tứ hoàng tử bỗng nhiên hừ lạnh nói. Thanh Lâm nhàn nhạt lườm tứ hoàng tử một mắt, nhổ ra hai chữ, có bệnh, ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử thần sắc phát lạnh. Lúc này quát, Thanh Lâm, ngươi cũng đã biết đây là đang ở đâu, ngươi cũng đã biết ngươi là thân phận gì, lại dám như thế một vốn một lời hoàng tử nói chuyện. Tứ ca, ngươi có thể đem miệng nhắm lại sao? Lục hoàng tử nhíu chặt mày, hướng tứ hoàng tử nói, ngươi không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào? Nói cái gì nên, phải hỏi, nói cái gì không nên nói? Phụ hoàng chẳng lẽ đều không có nói cho ngươi biết, với tư cách hoàng tử, ngươi không lung lạc nhân tâm, hết lần này tới lần khác ngay tại quốc gia của ta đại tướng trước mặt sung cái gì bàn tử. Ngươi như vậy lợi hại, không bằng ngươi tới thế thân Thanh Lâm nhân vật, bổn hoàng hạt lực hoàn toàn chính xác không có Thanh Lâm cường hoành. Nhưng bổn hoàng tử chính là hoàng tử, hắn chỉ là một gã thuộc hạ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ này, chẳng lẽ lục đệ ngươi cũng không hiểu hả? Tứ hoàng tử phản bác nói, hoàn lễ nghĩa liêm sỉ, nếu không có Thanh Lâm, ai có thể dùng chiến thần thân phận cầm xuống cái kia 8 tòa biên cảnh thành? Ngươi có thể sao? Ta nhìn ngươi đã biết rõ an ổn ngồi ở chỗ này. Không có việc gì trào phúng người khác một chút mới đúng. Không phải sao? Lục hoàng tử đối chọi gay gắt. Dĩ vãng hắn đối với tứ hoàng tử coi như là khách khí. Dù sao tứ hoàng tử so với hắn tuổi thọ muốn đại, như thế nào cũng muốn xưng hô một tiếng tứ ca. Nhưng giờ này khắc này, lục hoàng tử thật sự là chán ghét tứ hoàng tử tính cách. Nói chuyện lên đến, tự nhiên cũng sẽ không biết lại như vậy uyển chuyển. Lão lục, người cũng tôn ti chẳng phân biệt được hả? Tứ hoàng tử đứng dậy, lục hoàng tử thì là cười lạnh nói, tôn ti chẳng phân biệt được. Buồn cười, như người nhỏ như vậy người, cũng có tư cách chú ý cái gì tôn ti? Ngươi làm càn. Tứ hoàng tử trừng mắt, lộ ra tức giận, tứ ca, Thanh Lâm cũng không có đối với ngươi vô lễ ý tứ. Huống hồ, hắn nói cũng đúng, hắn gia nhập chiến thiên thần quốc thời gian dù sao không dài. Ở đâu có thể biết đạo lúc này nên làm cái gì bây giờ? Tứ công chúa Hàn Y Nhi cũng mở miệng, tứ muội, ta biết đạo ngươi coi trọng hắn, nhưng nhi nữ tình trường sự tình, không nên tại lúc này thương nghị. Chúng ta hiện tại muốn đối mặt là chiến tranh. Tứ hoàng tử hừ lạnh nói. Hàn Y Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, vừa định muốn mở miệng nói cái gì đó, đã thấy Thanh Lâm bỗng nhiên cười cười nói, đã tứ hoàng tử có như vậy bàng bạc khí khái, cái kia Thanh Mỗ ngược lại là cũng muốn hỏi vừa hỏi rồi. Giờ phút này tình thế, ngươi cảm thấy Vô Song thần quốc nên làm cái gì bây giờ? Ta, tứ hoàng tử lập tức muốn nói, ta làm sao biết, nhưng nghĩ lại. Hắn lại nói, phụ hoàng chính là quốc chủ. Hơn nữa lần này chiến tranh quyền chỉ huy, toàn bộ đều tại lục hoàng tử trong tay. Ta nếu là mở miệng, ngươi có phải hay không vừa muốn nói ta không đem phụ hoàng cùng lão lục để ở trong mắt hả? Ta còn không có ngươi như vậy tiểu nhân. Thanh Lâm nói, tốt rồi. Quốc chủ rốt cục mở miệng, lườm tứ hoàng tử một mắt, nói, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, trẫm hôm nay tìm Thanh Lâm đến, cũng không phải cho ngươi chút giận, ngươi hiểu, ta không có hướng hắn chút giận, chỉ là giáo hắn cái gì gọi là lễ nghi mà thôi. Hắn là thuộc hạ, nhất định phải đối với chúng ta cung kính. Tứ hoàng tử nói, được nghe lời ấy. Đại điện chính giữa rất nhiều tướng lãnh đều là mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử ở giữa chênh lệch, có thể nói cực lớn, mặc dù là đứng tại tứ hoàng tử bên kia các tướng lĩnh, cũng đều là trong nội tâm thở dài, tại loại này quốc gia sinh tử tồn vong dưới tình huống. Tứ hoàng tử lại vẫn bởi vì cùng lục hoàng tử ở giữa việc tư mà giận lây sang Thanh Lâm. Cái này thật sự không phải một cái hoàng giả có lẽ có được khí lượng. Ta mà nói một chút tình hình chiến đấu a. Lục hoàng tử thở phào thở ra một hơi. Nói, theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, quốc gia của ta cái thắng 3 lượt. Lần thứ nhất là Thanh Lâm cầm xuống cái kia 8 tòa biên cảnh thành. Có thể nói quốc gia của ta công thần. Lần thứ hai thì là Ban Nạp lão sư dẫn đầu quốc gia của ta binh sĩ tại Bồ Tát trên sông đánh chết chiến thiên thần quốc binh sĩ 100 vạn. Về phần lần thứ ba thì là Lam Nguyệt chiến thần dẫn đầu quốc gia của ta binh sĩ cầm xuống chiến thiên thần quốc một tòa thành trì. Nhưng là cho đến hôm nay, ngoại trừ cái kia 8 tòa biên cảnh thành bên ngoài, Bồ Tát sông cùng tòa thành kia trì cũng đã bị chiến thiên thần quốc cho một lần nữa cướp đoạt trở về. Nói cách khác, quốc gia của ta muốn tiếp tục tiến công chiến thiên thần quốc, tại không có cứ điểm dưới tình huống, có thể nói là nửa bước khó đi. Lục hoàng tử mà nói rất rõ ràng, chiến tranh nhất định phải có cứ điểm. Tuy nói có viễn trình truyền tống trận, nhưng nhân số dù sao quá nhiều, cũng không thể một mực tại hai nước tầm đó truyền tống a. duy nhất một lần truyền tống mấy tỷ người, tiêu hao to lớn, khó có thể tưởng tượng, mặc dù là một cái thần quốc, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Theo ý ta, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn cầm xuống chiến thiên thần quốc một ít thành trì. Với tư cách quốc gia của ta cứ điểm, Lục Hoàng tử còn nói thêm, QC chút chuyện mới, http://tiuyenc.com/s-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.